Cực phẩm thần y, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616 đơn thuốc chữa bệnh kỳ quái. Vết lở loét trên đỉnh đầu chứng tỏ bệnh bắt nguồn từ huyết mạch của mặt trời đầy đủ. Tán vào thịt khiến cho khí và huyết không kết lại được. Cách điều trị cũng rất đơn giản. Sữa có tác dụng làm ẩm dạ dày, giải độc, uống thêm sữa để dạ dày ẩm thải độc. Khí huyết sẽ trở lại tự nhiên. Vết đau trên đầu bằng ngũ sắc sẽ hết. À, Đinh Toàn kêu lên. Không thể nghĩ tới căn bệnh quái lạ đã đeo đẳng mình nhiều năm. Phương pháp điều trị lại đơn giản như vậy. Không khỏi nghi ngờ. Thật sao? Trần Gia Bảo tự tin nói. Tôi, Trần Gia Bảo, luôn nói những gì tôi nói và tôi sẽ làm. Sữa có thể chữa lành. Không có lời giả dối. Đinh Toàn nhẹ lòng và nói với một nụ cười vui vẻ. Cảm ơn bác sĩ Bảo. Nếu vết đau trên đầu tôi đã lành, tôi phải gửi cho bác sĩ Bảo một tấm bảng. Hoa đà còn sống. Trịnh Minh Duy cười và nói. Chà, như mọi người có thể thấy. Bây giờ tôi thông báo rằng Trần Gia Bảo là quán quân của cuộc thi Đông Y và là người chiến thắng cuộc thi. Các anh có ý kiến không? Tất cả mọi người đều lắc đầu nói đùa. Từ khi bắt đầu khảo nghiệm Đông Y, Trần Gia Bảo đã nghiền nát hết rồi. Bọn họ có nhận xét gì? Tôi có ý kiến. Đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên. Mọi người vừa nhìn đã biết là Đoàn Sang. Đúng vậy, Đoàn Sang là đối thủ. Để tiếp tục tham gia cuộc thi, anh tuyệt đối không để giải nhất rơi vào tay Trần Gia Bảo. Hơn nữa cách đây không lâu, Phượng Mặc Hàn đã nhắn tin cho anh biết rằng đã sắp xếp chi tiết. Nhất định sẽ ngăn không cho Trần Gia Bảo có được giải nhất. Vì vậy Đoàn Sang lớn tiếng phản đối. Đoàn Sang, cậu phải ngay thẳng và trung thực. Thắng là thắng, thua là thua. Cậu nói cậu phản đối việc Trần Gia Bảo trở thành nhà vô địch. Lý do phản đối cậu là gì? Trịnh Minh Duy hỏi. Nhìn đầy đủ, Đoàn Sang có lương tâm cắn rứt, vô thức nuốt nước bọt, nhưng khi nghĩ đến sự hấp dẫn của giải nhất và Phượng Mặc Hàn, anh đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi nói, tôi phản đối vì tôi nghi ngờ, có sự mờ ám trong cuộc thi Đông Y này, anh và Trần Gia Bảo đã thông đồng và gian lận với nhau. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đều náo động. Nếu có chuyện mờ ám trong cuộc thi Đông Y nhất định không phải chuyện tầm thường. Đặc biệt Trịnh Minh Duy vẫn đang là chủ tịch Hiệp hội Đông Y tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu thật sự thông đồng với Trần Gia Bảo, sẽ là một đòn chí mạng cho thanh danh của anh ta. Đột nhiên, mọi người bắt đầu bàn tán. Tất cả đều bàn lụ cận xem có mờ ám hay không. Trần Gia Bảo hai tay đưa ra sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, là chủ tịch Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Trịnh Minh Duy luôn nâng niu danh tiếng của mình. Làm sao có thể nghĩ rằng nếu anh ta vui lòng sử dụng giải nhất làm phần thưởng để quảng bá Y học Hà Nội. Cho dù là Bồ Tát, vẫn có ba điểm tức giận. Huống chi Trịnh Minh Duy lúc nhỏ đã nóng nảy. Trịnh Minh Duy lúc này mới kìm nén được lửa giận trong lòng. Nhưng giọng nói lớn lộ ra nội tâm tức giận. Hỏi, anh nói chúng ta thông đồng cùng nhau lừa gạt. Anh có chứng cứ sao? Chứng cứ, tất nhiên là có. Đoàn Sang cũng đánh liều. Tiến lên vài bước, diễu cợt nhìn xung quanh. Cái gọi là chứng cứ hoành tráng cũng không bị dò gì. Cho dù kế hoạch mờ ám chi tiết thì vẫn để lại manh mối. Anh chàng lớn tuổi này đã suy nghĩ lại cẩn thận. Vì bài kiểm tra viết đầu tiên của ngày hôm qua, bài của Trần Gia Bảo khác với bài của chúng ta. Trên bài đó có 3 căn bệnh khó chữa. Và Trần Gia Bảo còn rất trẻ nên cậu ấy có thể trả lời đúng tất cả. Ngoài việc biết trước câu trả lời, tôi thực sự không thể nghĩ ra khả năng thứ hai. Hơn nữa, Chủ tịch Duy giải thích rằng tờ giấy câu hỏi được gửi không chính xác là lỗi của nhân viên. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều sáng mắt ra. Và giáo viên phát ra tờ giấy câu hỏi cũng là một bác sĩ đông y giàu kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã nhìn thấy sự bất thường trong tờ giấy thi. Lẽ ra tôi phải phát hiện ra là đúng. Sao có thể gửi bài thi cho Trần Gia Bảo mà không có một tiếng động? Trần Gia Bảo tình cờ trả lời đúng tất cả. Cuối cùng chủ tịch Duy tình cờ cho Trần Gia Bảo hơn 110 điểm. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Giống như được sắp đặt cẩn thận vậy. Mọi người nghe xong đều cảm thấy lời phân tích của Đoàn Sang rất có lý. Những người vốn tưởng rằng Đoàn Sang không hợp lý lại bắt đầu nghi ngờ cuộc thi đông y này có thật sự mờ ám hay không. Đột nhiên, Lục Tuyết Kha đứng lên tức giận nói. Anh đang khạc nhổ vào y thuật của bản thân không tốt. Lại thua Trần Gia Bảo một cái sấp mặt. Nếu ngẫm lại y thuật không đủ, anh còn vu khống Trần Gia Bảo và ông nội anh ta. Hỏi tham, ai mà không biết rằng ông nội tôi là người ngay thẳng và đang nghĩ đến việc quảng bá thuốc Bắc. Đây là lý do tại sao cuộc thi thuốc Hà Nội này lại khó tổ chức. Làm sao có chuyện mờ ám? Cách chương.